Đỉnh cao phú quý, chương 1952. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Tiểu Đinh nhìn bóng lưng duyên dáng của Bạch An Tương, trong lòng đột nhiên có ảo giác, cảm giác như cô ấy hòa làm một với hoàng hôn, mây trời và đất trời. Đôi mắt anh dần dịu đi. Thật tốt khi biết anh là ai. Một lúc lâu, cô thì thầm. Một tia buồn bã thoáng hiện trong đôi mắt mềm mại của Ôn Tiểu Đinh, sau đó, ánh mắt ngưng tụ, như thu hết dũng khí hỏi. Lãnh chúa, Tiểu Đinh không dám che giấu, ta nghĩ có chuyện. Em vẫn còn trẻ, Bạch An Tương thờ ơ đáp. Một câu nói rằng bạn vẫn còn trẻ là một loại lòng tự trọng đặc biệt bị tổn thương, đặc biệt là đối với đàn ông. Ôn Tiểu Đinh nắm chặt tay, không cam lòng. Tuy nhiên, anh không dám thực hiện bất kỳ màn trình diễn nào, và nói với một giọng nói nhỏ. Tôi nghĩ quá nhiều, anh về đi, hôn lễ kết thúc, coi như chưa từng xảy ra chuyện. Bạch An Tương nhẹ giọng nói. Ôn Tiểu Đinh gật đầu, lộ vẻ phiền muộn. Đó là một người đàn ông chỉ mới 18 tuổi, lúc quay lại, một dòng lệ rơi từ khóe mắt. Bạch An Tương không nhìn lại, cũng không thay đổi vẻ mặt. Sau khi Ôn Tiểu Đinh rời đi, nàng chậm rãi duỗi ra một ngón tay trắng như ngọc nhẹ nhàng chạm lên không trung. Trình Uyên lại được sinh ra. Tài năng bản năng của anh ấy được giải tỏa. Và đột nhiên tái sinh, và đến với Bạch An Tương. Ngờ đâu mở mắt ra, nhìn thấy bức tranh tuyệt đẹp này khiến tim đập loạn nhịp, Trình Uyên như chết lặng. Trong ánh mặt trời lặn, Bạch An Tương giống như một nàng tiên đang tắm trong ánh hoàng hôn, cơ thể trắng nõn của cô ấy cũng được rát một lớp vàng, càng tôn lên làn da trắng như ngọc của cô ấy, càng thêm trong trẻo và xinh đẹp. Duyên dáng và duyên dáng. Cô ấy là màu của biển và thế giới, và không có sự mâu thuẫn. Tuy nhiên, lúc này, Trình Uyên đột nhiên tỉnh dậy, trái tim bắt đầu nhói đau, như muốn vỡ ra. Cô thực sự đang giúp những người đàn ông khác đánh tôi. Anh nói với trong lòng. Điều này giống như một người phụ nữ hơi cay đắng. Tuy nhiên, giữa họ, họ sẽ không quan tâm đến những cảm xúc nhỏ như vậy, ít nhất là trước đây. Bạch An Tương chậm rãi quay người lại, bình tĩnh nhìn Trình Uyên, vẻ mặt vẫn lạnh lùng và kiêu ngạo. Em đã nói với anh rằng em không còn là Bạch An Tương ban đầu nữa. Em vẫn giả vờ à, Trình Uyên khó chịu. Bạch An Tương im lặng một lúc lại nói. Tôi bị bệnh tâm thần phân liệt. Trình Uyên choáng váng. Nó thực sự tuyệt vời và vô tận. Nhưng nghĩ về điều đó cũng bình thường thôi. Sức mạnh tinh thần mạnh mẽ trong mặt dây chuyền được truyền sang một người bình thường như Bạch An Tương. Thật kỳ lạ khi bộ não của cô ấy phải chịu bất kỳ cú sốc nào. Bỗng chốc từ một người phụ nữ yếu đuối, cô ấy trở nên vô cùng mạnh mẽ. Đó là ai? Ai có thể giữ được trái tim của cô ấy? Bạch An Tương mắc bệnh tâm thần phân liệt, cô luôn cảm thấy trong đầu mình có hai linh hồn, một là Bạch An Tương thật, hai là bản thân hiện tại. Nhưng anh ta là gì? Cô ấy không thể nói. Bây giờ tôi không còn tình cảm với cô. Tôi thậm chí còn muốn giết cô. Cô có chắc muốn ở với tôi như thế này không? Bạch An Tương chế nhạo. Cách chương.